Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 59, Thiên Trùng Kết Cục. Quả nhiên, rốt cuộc là người, mỗi cái đều động tâm. Thiên Trùng Tôn giả cười lạnh vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn đã thấy xung quanh những người kia khát vọng ánh mắt. Cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhân tính, bản thân không khó lý giải. Hiện tại, mặc kệ là Phùng Diễm vẫn là Thiên Trùng Tôn giả, chỉ cần có thể thả bọn họ đi ra ngoài, bọn hắn đều sẽ cùng ép buộc ngàn vạn năm. Đây đã là vô pháp vi phạm. Dù sao đều lập xuống thiên đạo lời thề, cũng phải tuân thủ. Cái kia cung ai ép buộc không đều giống nhau. Mà Thiên Trùng Tôn giả có thể lập tức thả bọn họ đi ra ngoài. Nhưng Phùng Diễm đâu? Nhưng vẫn là một ẩn số. Nói không chừng cuối cùng Phùng Diễm đều không năng lực thả bọn họ đi ra ngoài. Tự nhiên hắn sao sẽ không lại đem hy vọng ký thác vào Phùng Diễm trên người. Tất cả mọi người không gì sánh được khát vọng nhìn chằm chằm Thiên Trùng Tôn giả. Thiên Trùng Tôn giả cười nhạt, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Ngục thập đại cường giả. Cái kia thập đại cường giả mỗi cái chau mày, nhưng không ai vô pháp che đậy chút ánh mắt ở giữa cái kia sợi khát vọng. Chỉ cần các ngươi chịu khuất phục ta, ta lập tức tha các ngươi đi ra ngoài. Thiên Trùng Tôn giả nói. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, nguyện ý. Đại lượng cường giả trực tiếp gật đầu. Cái kia chút không gật đầu, đáy lòng cũng đang rùng rằng. Cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc. Thanh Mộc, dù sao cũng là trong lòng bọn họ lão đại. Bọn hắn đều muốn theo Thanh Mộc hành sự. Thanh Mộc lão đại. Vậy hắn cửu đại cường giả cũng đều nhìn về phía Thanh Mộc. Thanh Mộc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Thiên Trùng Tôn giả. Chúng ta đã lập xuống thiên đạo lời thề. Chỉ cần ngươi đem ta nhóm thả ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Nói cách khác, ngươi căn bản không cần phải để cho chúng ta đồng ý. Trực tiếp đem chúng ta mạnh mẽ thả ra ngoài. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Không sai, Thiên Trùng Tôn giả yên lặng cười một tiếng. Xác thực, hắn coi như không tranh những cường giả này đồng ý. Một dạng có thể ép buộc bọn hắn. Có thể ngươi như vậy không chối từ vất vả cực nhọc. Cố ý mà nói phục chúng ta, là muốn tranh thủ chúng ta cam tâm tình nguyện. Tốt về sau vì ngươi làm việc lúc, có thể tận lực. Thanh Mộc sắc mặt có chút lãnh liệt. Mà cái này phỏng chừng cũng chỉ là lần. Người chính yếu nhất mục, chỉ sợ là muốn ta cam tâm tình nguyện a. Thiên Trùng Tôn giả sững sờ, chợt cười gật đầu, không hổ là Thanh Mộc lão đại, tâm tư ta đều bị ngươi xem thấu. Không sai, ta sở dĩ cố ý mà nói phục ngươi nhóm, thật chính yếu nhất nói đúng là phục ngươi mà thôi. Ngươi dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, nếu như ngươi không nguyện ý, hoàn toàn có thể không cần quan tâm thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề cũng không làm gì được ngươi. Không sai, thiên đạo lời thề không làm gì được ta. Nhưng coi như thánh cảnh, thì có tôn nghiêm. Thanh Mộc chậm rãi gật đầu. Ngươi biết ta sẽ không quan tâm chính mình ưng thuận hứa hẹn. Hừ, ngược lại là đủ thông minh. Quá miễn cưỡng mà thôi. Thiên Trùng Tôn giả tùy ý cười một tiếng. Ngươi một cái ngoại tộc, lẫn vào cửu hằng quốc độ bên trong. Lại còn được thiên ma tinh xông vào thiên ma ngục. Trước đó lén gạt đi không nói, chỉ sợ cũng là đừng có dùng mục. Hiện tại nhìn thấy Diễm đã phá vỡ phá ngục cục, ngươi liền vội. Ngươi lo lắng Diễm sẽ đoạt trước ngươi một bước đem chúng ta thả ra ngoài. Dạng này ngươi liền vô pháp lại ép buộc chúng ta. Cho nên đến bây giờ mới nhảy ra. Thanh Mộc bảo vệ môi trường lấy hai tay. Hừ, ngươi làm như vậy pháp không có chút nào quang thải, thậm chí còn ta đối với ngươi cách làm đều cảm thấy rất khinh thường. Rất khinh thường, muốn ta cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc, căn bản không có khả năng. Thiên Trùng Tôn giả hơi biến sắc mặt. Nhưng ta dù sao lập xuống thiên đạo lời thề, mặc dù ta hoàn toàn không cần quan tâm, ta có thể vẫn là hội tuân thủ. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ thả ta đi ra ngoài, ta liền đáp ứng thay ngươi làm một chuyện. Thanh Mộc nói, chỉ là làm một chuyện. Thiên Trùng Tôn giả sắc mặt trầm xuống. Thanh Mộc nói là bằng lòng tiếp tục thực hiện lời thề. Nhưng trên thực tế đã giảm bớt nhiều. Trước đó là cung hắn ép buộc ngàn vạn năm. Mà bây giờ chỉ bằng lòng thay hắn làm một chuyện mà thôi. Làm một chuyện, cũng hầu như so không có tốt. Thiên Trùng Tôn giả thầm nói. Thánh cảnh cường giả, tại nguyên giới tác dụng bực nào to lớn. Có thánh cảnh cường giả thay hắn làm một chuyện. Đó cũng là phi thường chân quý. Tốt, cứ như vậy. Về phần người khác, đều cung ta ép buộc ngàn vạn năm a. Thiên Trùng Tôn giả nhìn quanh chư vị. Xung quanh những cường giả kia coi như không cam lòng, đều chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao coi như bọn hắn không nguyện ý, Thiên Trùng Tôn giả một dạng có thể mang bọn hắn mạnh mẽ thả ra ngoài. Bọn hắn như trước được thực hiện lời thề, tất nhiên đều bằng lòng. Vậy ta hiện tại liền phóng các ngươi đi ra ngoài. Thiên Trùng Tôn giả nói, người chung quanh con mắt đều là sáng ngời. Có thể bỗng nhiên Thanh Mộc nhưng là vung tay lên. Cười nói, Thiên Trùng, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta vừa mới chỗ bằng lòng, còn có nơi đây tất cả mọi người, cũng chỉ là chờ ngươi chân chính thả chúng ta sau khi rời khỏi đây, mới có thể tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Không qua, coi như ngươi có thiên ma tinh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem chúng ta đều thả ra ngoài a. Ta không thể, Thiên Trùng Tôn giả sững sờ, chợt nhưng là giễu cợt. Nực cười, ta có thiên ma tinh trong tay, nào có cái gì không thể. Vậy ngươi liền thử xem. Ta xem, ngươi trước hết đem dã lão cho thả ra ngoài a. Hắn là người thứ nhất bị giam đến thiên ma ngục ở giữa người. Đây cũng là cái thứ nhất đi ra ngoài. Thanh Mộc cười nói, tốt, vậy trước tiên thả hắn. Thiên Trùng Tôn giả gật đầu, chợt khu động thiên ma tinh. Xung quanh tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy. Cái kia lão giả áo bào trắng dã lão, càng là thân hình run rẩy. Hắn tại thiên ma ngục ngây người thời gian là xưa nhất. Thời gian càng lâu, nội tâm hắn lại càng tăng tuyệt vọng. Thậm chí qua nhiều năm như thế, hắn đã thành thói quen cô độc không có tự do thời gian. Mà ở sâu trong nội tâm hắn, lại không người so với hắn khát vọng đạt được tự do. Hiện tại rốt cục có cơ hội thực hiện. Hắn hưng phấn. Kinh hỉ, run rẩy, ta rốt cục đợi lại thấy ánh mặt trời ngày này sao? Dã lão nắm chặt hai tay nhìn lấy trên hư không, chờ đợi lấy Thiên Trùng Tôn giả đưa hắn thả ra. Nhưng mà hắn cứ như vậy chờ mong đứng hồi lâu, xung quanh lại không có một chút biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Dã lão hơi biến sắc mặt, nhìn về phía trước Thiên Trùng Tôn giả. Mà giờ khắc này, Thiên Trùng Tôn giả cũng là vẻ mặt vội vàng. Tại sao không có tác dụng? Thiên Trùng Tôn giả cau mày. Hắn sớm đã hiểu được khu động thiên ma tinh biện pháp. Trước đó hắn liền khu động thiên ma tinh tiến vào thiên ma ngục. Mà hắn cũng biết như thế nào để cho mình hoặc là thả ra người khác đi ra ngoài. Nhưng vừa vặn hắn dựa theo cái kia bước đi muốn thả dã lão đi ra ngoài. Nhưng không có nửa điểm tác dụng, căn bản là không có hiệu quả. Dã lão như trước hảo hảo đứng ở thiên ma ngục ở giữa. Làm sao lại vô dụng? Thiên Trùng Tôn giả sắc mặt lo lắng. Vội vã lần nữa khu động thiên ma tinh. Có thể vẫn không có nửa phần hiệu quả. Xung quanh những cường giả kia trước đó đều rối rít chờ mong. Khát vọng, có thể dần dần. Trên mặt bọn họ nụ cười tiêu thất. Cái kia phần chờ mong cũng từ từ biến thành tuyệt vọng. Rất nhanh lại chuyển thành vô tận phẫn nộ. Thiên Trùng, ngươi tại trêu chọc ta. Dã lão cái thứ nhất tức giận mở miệng, thân hình hắn run rẩy, kinh người uy áp phát ra. Đây là hắn sẽ phải nổ tung dấu hiệu. Hắn giam giữ đến thiên ma ngục từng ấy năm tới nay vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng hôm nay hắn là chân chính phẫn nộ. Hôm nay Trùng mới vừa cho hắn lớn như vậy hy vọng, nhưng lập tức hy vọng liền phá diệt. Cái này bảo hắn làm sao không nổi giận. Thiên Trùng, ngươi dám trêu chọc bọn ta. Đáng chết Thiên Trùng, cái này thiên ma tinh căn bản không có nửa điểm tác dụng, hắn căn bản không năng lực đem chúng ta thả ra ngoài, còn lời thề son sắt để cho chúng ta cung hắn ép buộc. Nực cười, đáng chết đồ vật, hắn tính đồ chơi gì? Từng đạo mang theo vô tận phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Trùng Tôn giả. chỉ là ánh mắt kia liền tựa hồ muốn Thiên Trùng Tôn giả hoàn toàn nuốt trọn Đồng Dạng. Làm sao có thể? Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Trùng Tôn giả lo lắng lắm. Hắn điên cuồng khu động lấy Thiên Ma Tinh, nhưng vô dụng, một chút tác dụng cũng không có, làm sao lại không có tác dụng? Không có khả năng, điều đó không có khả năng a, Thiên Trùng Tôn giả thanh âm thê lương. Không có khả năng, Thiên Ma Tinh không có lý do gì thì không cách nào đem bọn ngươi thả ra ngoài. Cái kia chiến khung đều nói hắn có thể dùng Thiên Ma Tinh thả ra tội phạm. Thiên Trùng, đến bây giờ, ngươi vẫn không rõ sao? Lúc này Thanh Mộc lại mở miệng cười lạnh nói. Mọi người lập tức đều nhìn về Thanh Mộc. Thanh Mộc cười nói, nếu như trước đó, ngươi bằng vào Thiên Ma Tinh xác thực có thể mang mọi người chúng ta đều mạnh đi thả ra ngoài. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại cái kia diễm đã phá vỡ phá ngục cục. Hiện tại phỏng chừng nên tại nhận chủ Thiên Ma Ngục. Nói cách khác, Thiên Ma Ngục gần nhận chủ mà cái kia Thiên Ma Tinh. Ha ha, ngươi cho rằng Thiên Ma Tinh thật sự là khống chế cái này Thiên Ma Ngục đồ vật sao? Ta có thể nói cho ngươi, Thiên Ma Ngục uy năng nghịch thiên. Nếu như bằng vào khối này nho nhỏ tảng đá là có thể khống chế lời nói, ta liền sẽ không một mực bị giam ở chỗ này nhiều năm như vậy. Lại nếu như Thiên Ma Tinh có thể nắm giữ toàn bộ Thiên Ma Ngục, cái kia trước đó sở hữu nó chiến khung, chẳng phải là vô địch? Thanh Mộc liên tục cười lạnh. Mọi người nghe đều là sững sờ, chợt cũng đều gật đầu. Xác thực, Thiên Ma Ngục liền thánh cảnh cường giả đều có thể giam giữ. Uy năng quả thực khó tin. Mà cái kia Thiên Ma Tinh mặc dù ma tính 10 phần, nhưng nếu như nói nó chính là toàn bộ Thiên Ma Ngục khống chế bảo vật lời nói, ngươi là ai cũng không muốn tin tưởng. Ngươi cái này Thiên Ma Tinh phỏng chừng chỉ là tại Thiên Ma Ngục vô chủ phía dưới mới có thể tạm thời dùng để giam giữ cùng thả ra tội phạm. Có thể Thiên Ma Ngục hiện tại đây đổi chủ, ngươi cái này Thiên Ma Tinh đương nhiên liền mất đi nó giam giữ cùng thả ra tội phạm năng lực. Nói cách khác, ngươi căn bản là không có cách đem chúng ta thả ra ngoài. Thanh Mộc nói, Thiên Trùng Tôn giả con mắt trợn tròn. Không có khả năng, sẽ không. Thiên Trùng Tôn giả làm sao cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại là như thế này. Hắn giật mình, khó có thể tin, đáy lòng càng là đã điên cuồng. Tuyệt đối không thể, Thiên Ma Tinh làm sao có thể không cách nào khống chế Thiên Ma Ngục. Toàn bộ Thiên Ma Ngục đều vang lên Thiên Trùng Tôn giả cái này gần như tuyệt vọng thân ảnh. Chứng kiến Thiên Trùng Tôn giả điên cuồng như vậy dáng dấp, Thanh Mộc mắt lộ ra khinh thường. Thiên Trùng, ta Thanh Mộc hành sự mặc dù có chút điên cuồng, giết chóc quá nhiều, ta có thể hành sự giống như tới quang minh lỗi lạc, cảm tác cảm vi, mà giống như ngươi vậy tiểu nhân vô sỉ, ta xem không quen, không quen nhìn. Vậy thì giết ta, tiến vào Thiên Ma Ngục tới nay chưa bao giờ động tới sát giới, nhưng hôm nay nhưng phải phá lệ. Thanh Mộc lời mới vừa nói xong, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, nhưng cái này lúc một đạo quỷ mị thân ảnh đột ngột thoáng hiện mà ra, theo sát Thanh Mộc lại lần nữa trở lại tại chỗ. Chỉ là lúc này, cái kia nguyên bản điên cuồng Thiên Trùng Tôn giả ánh mắt lại đã trừng tròn xoe, chợt thân thể không tiếng động rơi xuống, sinh tức trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có. Thiên Trùng Tôn giả, bỏ mình chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.